Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 132, hai con đường. Tách ra hai người, ngày đó không khí đặc biệt thanh tân, vì lẽ đó nao trong phòng tự nhiên cũng là không có nao bóng người. Lúc này, ở nao nhà hậu viện, nao cũng là ở cùng hắn hết thảy Pokemon làm thể dục buổi sáng. Một bên trên cây to. Victini ngốc manh nhìn chính đang không ngừng ngồi cùng một động tác nào cùng nào Pokemon. Đáng yêu mắt to cũng là hơi nhấp nháy. Sau đó, Victini cũng là cao hứng nhảy đến nào trên đầu. Cuối cùng, Victini dĩ nhiên là ở nào trên đầu bắt đầu theo nào làm như thế động tác. Này ngược lại là để nào những Pokemon đó nhìn ra có chút nhịn không được ý cười. Rất hiển nhiên, mặc kệ là kiêu ngạo Superior. Vẫn là hiện nay một lòng chỉ cầu càng mạnh hơn Frasur đều là đối với cái này như vật biểu tượng. Bình thường Pokemon đặc biệt yêu thích. Phảng phất cái khác Pokemon đối với Victini trời sinh độ thiện cảm chính là vô hạn. Mọi người đều rất yêu thích vị này mới tới đồng bạn. Tuy rằng chủ nhân của chính mình không có thu phục nàng. Thế nhưng ở trong mắt bọn họ, kỳ thực cũng là coi Victini là làm là rất tốt đồng bạn. Chỉ ít, yêu thích chơi đùa Gardevoir cũng là cho Victini lấy một cái tiểu manh bí danh dùng để kỷ niệm vị. Này đồng bọn mới đến. Làm xong thể dục buổi sáng sau khi. Nào cũng là đem mọi người cũng gọi lại đây. Sau đó bắt đầu nghiêm túc nói. Đại gia biết đến đi. Ngày kia là ngày gì? Anova Liên Minh chính thức bắt đầu thi đấu. Lucario thản nhiên nói. Mà tiếng nói của hắn vang lên. Một đám Pokemon vẻ mặt cũng là trở nên chính thức rất nhiều. Chỉ ít là không có trước loại kia vui cười. Anova Liên Minh, Cối Viên Đại Hội, nào đảo qua hắn Pokemon. Thản nhiên nói không ba, chúng ta ngày hôm nay liền muốn xuất phát đi tới Cối Viên Trấn. Sau đó tiến hành báo danh. Đại gia cũng muốn làm nóng quá thân chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Gardevoir khẽ mỉm cười, nói rằng. Vậy chúng ta lên đường đi. Nào âm thanh đột nhiên trở nên vang dội lên. Sau đó thân thể của hắn cũng là đột nhiên đứng lên. Cùng lúc đó, lục đạo hào quang màu đỏ cũng là đem ngoại trừ Lavesta cùng Victini bên ngoài Pokemon toàn bộ thu. Lại rồi, nào ôm lấy Lavesta, cũng là xoay người nhìn về phía Victini. Cười nói, như thế nào? Victini, muốn cùng đi sao? Tini. Victini nhảy lên một cái cũng là nhảy đến nao trên vai. Một bộ hào khí vạn trượng dáng vẻ. Nói, vậy chúng ta đi. Nao nở nụ cười. Cũng là đi ra khỏi nhà. Sau đó ở cửa nhà. Một chiếc xe con cũng là chờ đợi đã lâu. Nao, nhanh một chút a. Mặt sau cửa sổ xe mở ra. Kamisure mặt cười cũng là dò xét đi ra. Sau đó cũng là nũng nịu hô. Ta biết rồi. Nào vội vã đi vào trong xe, mà đến trong xe thời điểm, ở nào trên vai cũng là đột nhiên xuất hiện một con đáng yêu Pokemon. A, Victini, người cũng muốn đi, Kamisure kinh hỉ nói rằng, Tini, Tini, Victini manh manh gật gật đầu, sau đó cũng là cùng Lavesta dựa vào nhau, đi đến nào trong lồng ngực. Đối với này, Lavesta nhưng là không chút nào chống cự. Bởi vì hắn cũng rất yêu thích Victini khí tức trên người. Tuy rằng Victini chỉ là yêu thích nào khí tức trên người. Chỗ điều khiển cùng chỗ cạnh tài xế. Kavan cùng tia cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Victini ủng có thể ẩn thân năng lực. Vì lẽ đó, bọn họ cũng là không một chút nào lo lắng Victini gặp bị phát hiện khả năng. Nào, chúng ta đem ngươi đưa đến cảng. Liền để ngươi ba ba cùng đi với ngươi Cối Viên Trấn đi. Vào lúc này, chỗ cạnh tài xế, tia cười nói, ngươi cùng tỷ tỷ có chuyện gì sao? Nào nghi ngờ hỏi, vốn là ta và chị gái ngươi cũng là muốn đồng thời cùng ngươi đi. Thế nhưng ngày hôm nay không chỉ là Anova Liên Minh chính thức bắt đầu thời gian báo danh. Cũng là mỗi năm một lần thành phố Castelia nghệ thuật biểu diễn trình diễn thời trang bắt đầu thời. Gian báo danh, lần này trình diễn thời trang thời gian vừa vặn cùng Anova Liên Minh giải thi đấu đụng với. Ây, vì lần này trình diễn thời trang, Elisa trong khoảng thời gian này cũng là trả giá rất nhiều nỗ lực. Vì lẽ đó, lần này giải thi đấu nàng là nhất định phải tham gia. Tia cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Không có quan hệ, mẹ. Nào khoát tay áo một cái cũng là cười nói. Có ba theo ta là tốt rồi. Ha ha, nhi tử lời này nói ta nghe chi kỷ. Ca Vân cười hì hì, cũng là ở tận lực giảm bớt hiện tại khá là không khí ngột ngạt. Có điều hắn hiển nhiên là bạch lo lắng. Nào mặc dù là có chút mất mát, thế nhưng hắn cũng biết cái gì trùng muốn cái gì thứ yếu. Hắn sẽ không như vậy không lý trí. Sau đó, nào người một nhà chính là hướng về càng tiếp tục tiến lên. Nào, người không sao chứ? Nếu không ta không đi báo danh. Nào bên người, Kamisure tựa hồ cũng là rất lo lắng nào dáng vẻ. Nàng nắm lấy nào tay, nhẹ giọng nói rằng, tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng. Đây là chuyện nhỏ, tuy rằng ngươi không thể tới ta xác thực là rất mất mát. Thế nhưng ta rất rõ ràng giấc mộng của ngươi. Vì lẽ đó ngươi liền tiếp tục hướng về giấc mộng của ngươi đi tới. Ta cũng sẽ hướng về lý tưởng của ta tiến lên. Nào cũng là nắm chặt rồi Kamisure tay, mỉm cười nói, nhưng là, chấm ngoặc kép. Kamisure muốn nói điều gì? Thế nhưng nàng nhìn thấy Nao khuôn mặt tươi cười nhưng là không đành lòng đem chuyện nào nói cho. Hắn, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, cũng là không tiếp tục nói nữa. Được rồi, an tâm đi. Nao cũng không có nhìn ra Kamisure dị dạng. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy Kamisure hay là vẫn là đang lo lắng cho mình. Cũng là tiếp tục an ủi. Ô tô ở đường cái vẫn là bay nhanh, mà ở khoảng cách mặt đất cực kỳ xa xôi khoảng cách bầu trời. Một mảnh màu đen lôi vân cũng là theo này chiếc xe hơi chậm rãi di động. Màu đen trong lôi vân, một đạo mơ hồ có thể thấy được bóng người màu đen cũng là tựa hồ là ở gầm nhẹ. Đến cảng, Nao cùng Ca Vân cũng là cáo Kamisure khác cùng Tia. Hai người bọn họ cũng là lên phi thuyền đi tới Cối Viên Trấn. Mà Kamisure cùng Tia nhưng là ngồi lên rồi chiếc xe kia cũng là bay nhanh hướng về thành phố Castelia tiến lên. Trên xe, Tia cũng là lái chiếc xe này. Tầm mắt nhìn thẳng nhìn phương xa. Nhưng là đúng Kamisure ngữ khí ôn nhu nói. Người cùng tiểu Nao nói rồi sao? Chuyện kia, chấm ngoặc kép, không có, ta không dám nói. Ta sợ chính ta gặp khóc. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không chịu được. Kamisure có chút bi thương nói rằng, Elisa, tiểu Nao là một cái cực kỳ lý trí người. Hắn sẽ hiểu, người cũng có thể cùng hắn nói. Tia cũng là thở dài một hơi, vẫn là ôn nhu nói. Nhưng là ta vừa nghĩ tới muốn rời khỏi hắn, thậm chí sau đó đều sẽ rất hiếm thấy đến hắn. Ta liền cảm giác thật là khổ sở. Kamisure bưng bộ ngực, cũng là khẽ nói rằng, hắn không phải cũng cùng ngươi đã nói. Hắn chống đỡ giấc mộng của ngươi. Ta nghĩ, tiểu Nao nên cũng là đã đại khái biết sự lựa chọn của ngươi. Vì lẽ đó cũng là nói như vậy. Tia tiếp tục an ủi nói rằng, ta biết rồi, tiểu chỉ có lý tưởng của hắn. Ta cũng có con đường của chính mình. Kamisure tựa hồ rốt cục nghĩ rõ ràng như thế. Cũng là hít sâu một hơi. Sau đó thản nhiên nói, Nao sau đó nhất định sẽ thành vì là phía trên thế giới này vĩ đại nhất Pokemon người huấn luyện. Ồ, Tia hơi nghi hoặc một chút. Nàng không biết rõ Kamisure vì sao lại nói những thứ này. Trước đây cùng hắn đồng thời lữ hành thời điểm, ta liền vẫn có cái cảm giác này. Sau đó, liền ngay cả trong truyền thuyết Victory Pokemon Victini cũng là đồng ý tùy tùng hắn. Ta cái cảm giác này cũng là càng ngày càng mãnh liệt lên. Có điều, loại này cũng là để ta cảm giác mình có chút không xứng với hắn. Chấm ngoặc kép, Kamisure lẩm bẩm nói. Ây, ngươi làm sao sẽ như thế muốn? Tia bất đắc dĩ nói. Thế nhưng, ta thật sự thật thích hắn. Ta muốn cùng hắn đứng ở đồng nhất cái độ cao. Lần này, Kamisure lại cũng không có ý định ẩn giấu. Cũng là trực tiếp nói. Có điều nàng cũng biết, nói ra câu nói này, cũng là đại diện cho, nàng cũng là triệt để cùng trước đây lữ hành sinh hoạt cáo biệt. Hài tử, khổ ngươi. Tia có chút đau lòng duỗi ra một cái tay, ôm lấy Kamisure, nói rằng, không khổ. Kamisure lắc lắc đầu. Lúc này Kamisure hai mắt trước nay chưa từng có kiên định. Nàng nhất định sẽ trở thành toàn bộ Anova khu vực, thậm chí toàn bộ thế giới đều cực kỳ có tiếng. Đỉnh cấp người mẫu. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn giấc mơ. Thế nhưng nàng đối với giấc mơ này bức thiết nhưng là không có xem hiện ở đây sao bức thiết quá. Nào đang vì Pokemon người huấn luyện con đường mà nỗ lực. Nàng cũng phải nỗ lực. Thế nhưng là con đường khác. Hai người tách ra con đường. Nhưng là đều sẽ đi tới điểm cuối. Bất luận là ai, đều tin chắc. Kamisure tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ. Cũng là nhìn phía cái kia chiếc phi thuyền phương hướng. Trong lòng thầm nói. Nào, Anova Liên 397 Minh trên nhất định phải cố lên a. Lúc này, ở trên phi thuyền, Nào tựa ở trên hàng rào, nhìn xa xôi thành phố Raven, trong lòng cũng là đau xót. Hắn làm sao sẽ không biết Kamisure lúc đó ở trên xe muốn cùng lời của hắn nói. Thế nhưng, lúc đó hắn còn có thể nói cái gì? Giả như Kamisure thật sự nói ra, như vậy Nào cũng là cảm giác mình phỏng chừng cũng là gặp có chút không chịu được. Ngay ở Nào cùng Kamisure nhất là muốn ôn tồn thời điểm, hai người tuyển chọn con đường khác, sau đó triệt để tách ra. Gió mát từ từ thổi qua Nào gò má, cũng là để Nào đầu vừa tỉnh. Vào lúc này, Nào đột nhiên nghĩ rõ ràng, ngắn ngủi chia lìa sau khi nhất định là thai nghén tươi đẹp nhất đoàn viên đi. Darkrai, ngươi theo Kamisure đi thôi. Đột nhiên, Nào thản nhiên nói. Akira, chấm ngoặc kép, Darkrai bóng người từ Nào cái bóng bên trong chậm rãi hiện lên. Đi thôi, ta nghĩ làm cho nàng có chuyện. Nào thản nhiên nói. Khổ cực ngươi. Được rồi, ta biết rồi. Darkrai cũng là gật gật đầu. Sau đó bóng người của hắn cũng là lần thứ hai lẻn vào Nào cái bóng ở trong. Sau đó một bóng người màu đen cũng là từ Nào bóng người bên trong nháy mắt biến mất. Akira, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Loáng thoáng, Nào còn có thể nghe thấy Darkrai âm thanh vang vọng ở trong đầu của hắn. Trong nháy mắt, Nào nước mắt cũng là không nhịn được chảy xuống. Sau đó nội tâm của hắn nhưng là dần trong sáng. Đô đù ô đô, phi thuyền âm thanh tiếp tục vang. Thế nhưng vào lúc này Nào nội tâm nhưng là cực kỳ rõ ràng. Nếu hai người cũng là muốn hướng về chính bọn hắn lựa chọn con đường đi tới. Như vậy liền đi tới đi. Hai bên đều sẽ ở trong lòng yên lặng cho đối phương cổ vũ cùng an ủi. Cho dù không có gặp lại, thế nhưng cũng thắng gặp lại. Nụ cười nhạt từ từ hiện lên ở Nào khóe miệng. Lúc này nội tâm của hắn đặc biệt yên tĩnh. Đối với sắp đến Anova Liên minh cối viên đại hội, Nào cũng là đặc biệt chờ mong. Chân trời xa xôi tuyến, Nào cũng là có thể dần nhìn thấy cối viên trấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.